Trâu già và cỏ non. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiên. Sau bữa trưa, chú Trung mang hộp đi rửa, nguyện ngồi lại với Thành cô bé ở lại chơi hay về. Dạ 2 giờ cháu đi họp nhóm, chú cứ nghỉ trưa đi, cháu đọc tài liệu một lát rồi đi. Thành nằm xuống giường, quay sang nhìn Nguyện đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt sát tường hỏi. Cô bé đang đọc gì? Dạ, là truyện Kiều. Truyện Kiều, dạ, nhóm cháu sắp thi. Chinh phục truyện Kiều, vòng loại ở trường, nếu thắng sẽ đại diện trường đi thi khu vực phải không? Dạ, chú cũng có theo dõi cuộc thi này ạ, tôi chỉ xem trực tiếp mỗi trận chung kết, còn khi rảnh thỉnh thoảng tôi cũng có xem một số chương trình chiếu lại trên truyền hình. Cô bé có phải học thuộc toàn bộ không? Dạ có, ngoài phải thuộc hết thơ còn phải nhớ hết các điển tích các chú giải của truyện nữa. Các điển tích cô bé tham khảo ở tài liệu nào? Dạ, trong cuốn từ điển truyện Kiều của tác giả Đào Duy Anh ạ, cô bé cho tôi mượn cuốn từ điển xem thử. Dạ, đây ạ, bản gốc xuất bản năm 1964 luôn. Dạ, cháu nghe nói bản này là chuẩn nhất rồi. Ừ, mà cô bé thuộc thơ đến đâu rồi? Dạ, mới được 1/3 thôi chú, khi nào cô bé thi? Thứ 7 tới ạ, nhóm cô bé chắc có người huấn luyện chứ? Dạ có, mỗi tuần 2 buổi, sau khi vào vòng trong sẽ tăng lên mỗi tuần 4 buổi. Giờ cô bé có muốn tôi dò bài giúp không? Dạ có, nhưng cháu sợ chú mệt. Không sao, sau khi cô bé đi tôi nghỉ cũng được mà. Dạ, vậy chú chờ cháu 15 phút mà mỗi lần do 50 câu thôi nha chú. Ok, sau khi nhẩm tới nhẩm lui 50 câu, Nguyện nhờ Thành dò lại. Lần đầu đọc từ đầu đến đuổi cô bé bị vấp hai chỗ, lần hai Thành chọn câu bất kỳ ở giữa cho Nguyện đọc. Cứ đọc rồi kiểm tra như vậy, lúc rời khỏi bệnh viện Nguyện đã thuộc thêm được 15 ô câu thơ. Từ hôm đó cho đến lúc Thành ra viện là vào đầu tuần kế tiếp, ngày nào Nguyện cũng ghé vào cùng đọc truyện Kiều với Thành. Ngày mai thi rồi, hôm nay phải để đầu óc Thành thơi mới được. Mình chơi đố vui đi chú. Nguyện lúc này đang ngồi gặm táo trong phòng bệnh của Thành lên tiếng. Đồng ý cô bé muốn đố gì? Đố truyện Kiều là nhất cử lưỡng tiện. Giờ chúng ta sẽ đố qua đố lại và ghi điểm, hết 20 câu ai thua thì phải chịu thực hiện một yêu cầu của người còn lại. Đồng ý, ưu tiên cô bé bắt đầu trước. Dạ, đố chú sư Giác Xuyên dùng tiền Thúy Kiều đền ơn làm việc gì? Thuê hai người đánh cá thay phiên trực vớt Thúy Kiều. Thuê 5 ngư phủ hai người. Đóng thuyền trực bến kết trài răng sông. Chính xác, chú có 1 điểm. Tới lượt chú, đố cô bé lần đầu gặp mặt Kim Trọng mặc áo màu gì? Là màu xanh, tuyết in sắc ngựa câu giòn. Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. Đúng không chú? Thành mỉm cười gật đầu, Nguyện hài lòng gạch cho mình một nét. Là người mà không hẳn là người, xuất hiện trong chuyện không tên không tuổi, đố chú biết đó là ai? Không nghĩ ra, vậy là chú chịu thua. Thành gật đầu, Nguyện cười thích chí, đó là cái thây vô chủ đám người hoạn thư sai đến bắt Thúy Kiều xong rồi đốt nhà. Sẵn thây vô chủ bên sông, đem vào để đó lộn sòng ai hay. Được rồi, đố cô bé khả năng đặc biệt nhất của Kim Trọng là gì? Dạ cái này cháu biết là khiến mọi thứ xung quanh đẹp hẳn lên giống mình. Hải Văn lần bước dặm xanh. Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao. Cháu được thêm 1 gạch nữa. Cháu tiếp tục nhé, chiến lược khác biệt hóa của tú bà thể hiện qua câu nào? Mụ rằng, ai cũng như ai, người ta ai mất tiền hoài đến đây. Chú được thêm 1 điểm, chú đố tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trọng có khả năng thần kỳ gì mà người thường không ai có? Là gì vậy chú? Văn chương, thông minh, Thành vẫn một mực lắc đầu rồi bắt đầu đếm. 19, 3, 2, 2 rưỡi, 1, o, 5. Hết giờ, chú nói đi chú, đó là lấy vật từ hư không, cô bé nghe nhé. Thoa này bắt được hư không? Biết đâu hợp phố mà mong châu về. À, cái đoạn gặp nhau bên tường rào, cháu không để ý chuyện đó. Cứ như vậy cho hết 20 câu hỏi mà không ai thắng ai, cách chương.